Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 200. Cuộc trò chuyện của cụ già và con dâu cũng vì con dâu bỏ đi mà kết thúc. Manh mối cũng không tăng thêm nữa. Vương Phi Hằng nói: Bọn họ rời đi khá lâu rồi. Anh Châu, đi coi xem xảy ra chuyện gì. Tần Châu: Ừ. Hai người bọn họ rời khỏi đây để đi tìm ba người Nhậm Lê, Trình Dương và Trương Duy, xem bọn họ gặp phải chuyện gì. So với cậu bé tìm người, bọn họ tìm người dễ dàng hơn nhiều, bởi vì bọn họ không thể tiếp xúc với người và vật ở đây. Tựa như trạng thái linh hồn có thể đi xuyên qua tường. Một lúc sau, hai người tìm thấy Nhậm Lê và Trình Dương. Bọn họ đang đi trên con đường nối hai hướng Bắc Nam. Nhưng Trương Duy lại không thấy tung tích. Vương Phi Hằng đi tới, nhìn trái ngó phải. Trương Duy đâu? Trình Dương đang sốt ruột thì nhìn thấy Tần Châu và Vương Phi Hằng, vội nói. Chủ tịch Tần, bọn em cũng đang tìm anh ấy. Trương Duy biến mất khiến hai mày của Tần Châu nhăn lại, Nhậm Lê nói. Cậu ta đi vào nơi này. Vương Phi Hằng. Nơi nào? Nhậm Lê và Trình Dương đồng thời chỉ vào gợn sóng nước lơ lửng dưới không trung trên đường. Tần Châu và Vương Phi Hằng ngẩng đầu nhìn. Lúc vừa mới tới nơi, kỳ thực cũng có nhìn thấy gợn sóng. Nhưng gợn sóng đó không phải điểm xuất hiện của bọn họ. Bởi vì bị cậu bé hấp dẫn sự chú ý. Mà những gợn sóng này nhìn qua lại cũng không có quan hệ gì với thật giả, cho nên bị bọn họ tạm thời gạt qua một bên. Trình Dương kể lại tình hình. Vốn dĩ bọn em đuổi theo cậu bé kia, lúc quay trở lại đột nhiên Trương Duy loạn choạng. Đây là vị trí cậu ta ngã đập đầu xuống, giống như một cánh cổng vậy, cả người cậu ta tiến vào luôn. Bởi vì Trương Duy bị té, Trình Dương và Nhậm Lê cũng không tiếp tục đi theo cậu bé kia nữa. Hiện tại cũng không rõ tình hình thế nào, cũng không dám tùy tiện xông vào gợn sóng trong không trung. Tần Châu và Vương Phi Hằng đến gần, quan sát gợn sóng trong không trung. Tần Châu mở miệng. Cậu ta ngã vào sao? Trình Dương. Đúng vậy. Tần Châu. Làm sao lại ngã? Trình Dương nói. Hình như bị cái gì vấp phải chân đó. Vừa nói, Trình Dương vừa lần mò trên mặt đất, hẳn là do đã lâu năm, trên mặt đường có một viên gạch nhô lên. Trình Dương chỉ vào chỗ nhô lên trên mặt đất. Chắc là vấp phải cái này. Nhậm Lê cảm thông với chỉ số thông minh của Trình Dương, nói. Ý của chủ tịch là chúng ta không thể động vào người và vật ở đây, làm sao Trương Duy lại có thể vấp ngã được? Trình Dương. Đúng vậy. Vương Phi Hằng nhìn Tần Châu, ném ánh mắt. Hình như cậu ta thật sự có vấn đề, nói. Như là cố ý dẫn đường, cậu ta là quái vật không nói mẫu sao? Quá rõ ràng, Tần Châu nói, dùng chân chạm vào khói gạch nhô lên, nói. Mấy cậu thử xem. Trình Dương ở gần nhất, duỗi chân chạm vào, sửng sốt một chút. Đại mẹ, chạm vào được này. Nhậm Lê và Vương Phi Hằng thấy vậy cũng vội vàng tới chạm thử, phát hiện bản thân thật sự có thể chạm vào viên gạch trên mặt đất. Trong lúc Nhậm Lê và Vương Phi Hằng đang kiểm tra, Tần Châu chạm vào vách tường ở một bên đường. Có một số phần hắn không sợ được, nhưng một số phần thì có thể. Hắn quay đầu nhìn gợn sóng lần nữa, hỏi. Rơi vào trong bao lâu rồi? Nhậm Lê nói. Được một lúc rồi. Câu trả lời của Nhậm Lê khiến Tần Châu không quen lắm. Trước kia mỗi khi hỏi về thời gian, hắn luôn nhận được một câu trả lời chính xác. Vương Phi Hằng nhìn gương mặt lộ ra vẻ trầm tư của Tần Châu, hỏi. Anh Châu, thế nào? Tiến hay không tiến? Bọn họ ở đây đã chậm trễ quá lâu, bầu trời đang chuyển từ chạng vạng sang đêm đen. Dựa vào việc ban đêm xuất hiện quy tắc tử vong, việc không thu được gì, đã khiến bọn họ nửa thân bước vào nguy hiểm. Thật giả tạm thời không có manh mối có thể gạt ra một bên, nhưng bọn họ cần phải tìm manh mối liên quan đến quy tắc tử vong. Mà cái nơi tìm được này cũng không khác biệt lắm, ngoại trừ việc không tìm được manh mối. Thứ duy nhất còn sót lại chính là gợn sóng này. Nhưng mặt khác, người phát hiện ra manh mối về gận sống lại là Trương Duy. Bản thân Trương Duy đang bị Tần Châu và Vương Phi Hà nghi ngờ. Hành động của cậu nhìn ngang nhìn dọc vậy thì cũng giống như đang dẫn dắt bọn họ. Trong gận sống có thứ gì, bọn họ không ai có thể biết được. Hơn nữa, sự dao động của gận sống mang đến cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tần Châu nói, để anh đi. Vương Phi Hằng nói, anh Châu, em đi với anh. Tần Châu, không cần. Nói xong, Tần Châu vươn tay về phía gận sống. Ba người còn lại nhìn hắn chạm vào gận sống, sau đó đưa tay xuyên qua gận sống. Tần Châu không cảm giác được trong cơ thể có gì khác thường. Hắn càng đi sâu vào trong gận sống hơn, sau đó cả người xuyên qua gận sống này. Thư nằm trước mặt hắn, vẫn là đường đi này, bao gồm cả viên gạch nhô lên mà hắn vừa thử kiểm tra. Nếu không phải trên đường còn có Trình Dương, Nhậm Lê và Vương Phi Hàn, Tần Châu còn ngỡ rằng bản thân đang ở vị trí ban đầu. Hắn quay đầu nhìn gận sống, lại một lần nữa xuyên vào, sau đó trở về trước mắt mọi người. Trình Dương, là mợ, đã ra rồi, nhanh thế. Trình Dương tò mò hỏi, chủ tịch Tần, bên trong là gì? Nhậm Lê và Vương Phi Hàn nhìn chậm chậm hắn. Tần Châu không chắc chắn. Tựa như, hắn nhất thời không biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể đưa ra một ví dụ, như thế giới song song. Vương Phi Hàn nghi hoặc, trong trí nhớ có thế giới song song sao? Nghe có vẻ cực kỳ không nhất quán. Tuy chỉ trong thời gian ngắn, Tần Châu cũng coi như là tiến vào trong gận sống, không phát hiện thấy nguy hiểm gì. Vương Phi Hàn duỗi tay chạm vào gận sống, cũng không có gì ngăn cản anh. Sau khi Vương Phi Hàn tiến vào gận sống, Trình Dương cũng tò mò tiến vào. Nhìn thấy Trình Dương tiến vào, Nhậm Lê cũng tiến vào. Tần Châu tiến vào cuối cùng. Vừa tiến vào đã nghe thấy giọng nói bối rối của Trình Dương. Chúng ta thật sự tiến vào rồi hả? Thư hiện ra trước mắt bọn họ vẫn giống như khung cảnh bên ngoài gận sống. Trước mặt bọn họ là cổng lớn của đại viện. Ở giữa có một con đường phân chia hai hướng Nam Bắc. Ngay cả sắc trời bên ngoài gận sống cũng giống lắm. Sắc trời đang dần lắng động theo hướng ảm đạm. Vương Phi Hàn nhìn Tần Châu. Anh Châu, tới nhà nhóc đó xem thử. Tần Châu cũng nghĩ như vậy. Vì vậy mọi người đi về phía nhà của cậu bé. Lần này bọn họ đi không thuận tiện cho lắm. Không phải bức tường chắn đường nào trước mặt cũng có thể xuyên qua được. Giống như bọn họ dần dần có được thực thể. Mỗi bước chân đi trên mặt đất đều có cảm giác rất vững chãi. Khi đến nhà cậu bé, mọi người nhìn thấy Trương Duy. Trương Duy nhìn thấy bọn họ thật sự rất kích động, vội vàng chạy đến chỗ mọi người. Chỗ tịch, mấy anh đi đâu vậy? Xét theo biểu cảm của Trương Duy, cậu không có ý thức được mình đã xuyên qua gận sống đến một không gian khác. Cậu tưởng rằng bản thân đã lạc mất mọi người mà một mình sợ hãi. Cho nên sau khi tiến vào gận sống lâu như vậy, Trương Duy vẫn chưa đi ra. Biểu hiện này của cậu bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Dù sao viên gạch cũng thật sự nhô lên. Nếu không chú ý, quả thật là sẽ bị vấp ngã. Trong lòng Tần Châu có một loại cảm giác thất vọng không thể nói nên lời. Hắn kìm nén. Cũng may trước mặt có thứ để hắn di chuyển sự chú ý. Trong tầm nhìn, cậu bé đang quét lá rụng ở đình viện. Bà nội đẩy đẩy kính viễn thị. Cậu bé thấy vậy, bèn bật đèn lên. Bà ngoại nói, tắt đèn đi, lãng phí điện. Cậu bé do dự một chút, bà ngoại buông kim chỉ xuống, nói, con đi coi xem, mợ con và Viên Viên đứng ở ngoài đại viện đợi cậu con trở về. Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quay lại? Cậu bé nói vâng, rồi đặt cây chổi lên chỗ cũ, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người. Vừa bước tới cửa, liền nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nó dừng lại, quay sang nói với bà ngoại. Vậy rồi. Vừa dứt lời, cậu mợ và Viên Viên đã xuất hiện ở cửa. Bọn họ một nhà ba người nói cười cười. Trong tay Viên Viên là phần tàu phớ mới mua, đã ăn được một nửa. Trình Dương đờ mờ một tiếng. Thế giới song song thật hả? Cốt truyện trong gận sống rõ ràng không giống với cốt truyện bên ngoài gận sống. Ngoài gận sống là ngày cậu trở về, mợ ở nhà chuẩn bị đồ ăn. Biết hôm nay có tàu phớ có bán, mợ đặc biệt buông công việc trên tay xuống, để đi mua cho con trai một phần tàu phớ. Mà nơi này, cậu nhóc Viên Viên không biết chạy đi nơi nào đã ăn tàu phớ rồi. Duy nhất một điểm tương đồng đó là dù ở ngoài hay trong gần sóng, cậu bé cũng không có tàu phớ để ăn. Hữu Nhi, mở gọi một tiếng, dẫn Viên Viên đi rửa tay rồi ăn cơm. Hôm nay chúng ta có món ngon ăn đó. Cậu bé nhìn tàu phớ trong tay Viên Viên, Viên Viên vẫn đang ăn, nào có rảnh đi rửa tay. Người cậu nói với nó, Hữu Nhi, đó rồi có đúng không? Mau rửa tay đi ăn cơm. Cậu bé bước đến bên bồn, múc một gáo nước rửa tay. Cậu mợ và Viên Viên đi về phía phòng bếp. Mợ lấy ra một chiếc khăn sạch lau miệng cho Viên Viên. Có ai cướp của con đâu, ăn từ từ thôi, vươn hết ra cổ áo rồi này. Lại nói, để anh trai giúp con đi rửa tay rồi gặm đùi gà nhé. Người cậu cũng hô lên với bà ngoại. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Thế là bà ngoại cũng bước vào trong gian phòng này, còn lại cậu bé lẻ loi, một mình xoa bọt trong tay. Cậu liên tục xoa, xoa cho đến khi tay đỏ bừng. Trình Dương nhìn vậy, không khỏi nói. Sao cảm thấy đáng thương quá vậy? Trương Duy kỳ lạ hỏi. Không phải cậu nhóc đang đi tìm em trai hả? Sao lại xuất hiện bên cạnh người lớn? Tần Châu, Vương Phi Hàn, Nhậm Lê nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc. Bà ngoại bước ra khỏi phòng, phát hiện cậu bé vẫn đang rửa tay. Bà bước tới chỗ cậu bé, lấy ra một cái đùi gà. Rửa sạch bọt đi, ăn đùi gà thôi nào. Cậu bé gật đầu. Vâng. Phát hiện tâm trạng cậu bé không được tốt, bà ngoại nhẹ nhàng hỏi. Con cũng muốn ăn tàu phớ sao? Cậu bé khựng lại. Không phải. Bà ngoại suy nghĩ, quay vào bên trong nhà, cao giọng nói. Mua tàu phớ ở đâu? Giọng nói của mợ truyền ra. Bên ngoài đại viện, vừa vặn gặp phải. Bà ngoại nắm lấy tay cậu bé, nói. Bà ngoại dắt con đi mua. Cậu bé vùng vẫy. Bà ngoại, con không ăn. Nhưng bà ngoại lại nắm chặt cổ tay cậu bé. Bà ngoại có tiền. Nghe thấy những lời này, cậu bé ngoan ngoãn để bà ngoại dẫn đi. Nhìn cậu bé cùng với bà ngoại đi ra ngoài, Trình Dương quay đầu nhìn Tần Châu và Vương Phi Hàn. Có đuổi theo. Lời còn chưa nói xong, Tần Châu đã đi theo. Có Tần Châu dẫn đầu, mọi người cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng bà ngoại lại dẫn cậu bé ra ngoài đại viện, còn Tần Châu thì đi về phía gần sóng. Trình Dương nghi hoặc, Trường Duy cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Tần Châu là người đầu tiên dừng lại ở gần sóng, theo sau là Nhậm Lê và Vương Phi Hàn. Ba người bọn họ đều quan sát gần sóng trước mặt. Dấu vết gần sóng càng lúc càng mờ nhạt, dường như là đang dần dần biến mất. Cảm giác vững chắc khi bước chân đi trên mặt đất cũng ngày càng nặng nề hơn. Những ngọn đèn điện treo bên đường có thể kéo một phần bóng của họ xuống mặt đất. Vương Phi Hàn nói. Chẳng lẽ là như mình nghĩ? Nhậm Lê nghe Vương Phi Hàn nói, nhìn về phía Tần Châu. Chủ tịch, tôi cũng nghĩ như vậy. Trình Dương. Cái gì? Nhậm Lê đáp. Thứ gần sóng kết nối không phải hai thế giới song song, mà là hai ký ức. Một là tồn tại chân thật, một là hoang tưởng. Điều cần phân rõ thật giả chính là cái này. Hiện tại chúng ta cần phải phân biệt đâu là thật, đâu là giả, trước khi gần sóng này biến mất. Trương Duy đơn phương biết Nhậm Lê ở trong đội tuần tra. Cậu nỗ lực tiêu hóa những gì Nhậm Lê nói. Bạn học Nhậm Lê, ý cậu là chúng ta thông qua gần sóng đi từ ký ức này sang ký ức khác. Chẳng trách lúc tôi đến nhà cậu bé để tìm các anh, rõ ràng là tìm thấy cậu bé đang quét sân. Nhưng tôi không hiểu nữa câu sau cho lắm. Tần Châu nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên hỏi. Không hiểu chỗ nào. Trương Duy không ngờ Tần Châu lại hỏi mình. Thụ sủng nhược kinh, kinh hãi nói. Chỉ là em không hiểu tại sao trước khi trời tối cần phân biệt cái gì. Làm sao để phân biệt với ai? Xin lỗi chủ tịch, em hỏi hơi nhiều. Tần Châu nói. Trời sắp tối rồi, có thấy không? Trương Duy ngẩng đầu nhìn. Dạ. Tần Châu nói. Khi trời tối, chúng ta dần dần có được thực thể. Hơn nữa gợn sóng cũng sẽ biến mất. Mà điều này mang ý nghĩa gì, biết không? Trương Duy trầm tư suy nghĩ. Trình Dương bỗng nhiên chợt lóe lên linh cảm gì đó, mở miệng muốn đáp. Nhưng Nhậm Lê lại nói ở bên tai. Chủ tịch không hỏi cậu.

Cơ thể bọn họ vẫn đang ở trạng thái linh hồn. Mặc dù nhốt giang hổ khóa cửa, nhưng bọn họ vẫn có thể xuyên vào mà không gặp trở ngại gì. Sau khi vào phòng nhốt giang hổ đang ngồi ở bàn với một cây bút đầy mực. Nó viết tên bên cạnh điểm số trên tờ giấy thi. Tống Tình. Trường Duy liếc nhìn bài kiểm tra của nhóc giang hổ, nét chữ rất trẻ con, liếc mắt một cái là có thể nhận ra giang hổ ký thay. Tống Tình hẳn là tên mẹ của nhóc giang hổ. Nhóc giang hổ viết xong lại viết thêm một cái tên Giang Viễn Tân bên cạnh Tống Tình. Không cần nghi ngờ cả, đây chính là tên của bà nhóc giang hổ. Nhóc giang hổ ký xong, thổi thổi hai cái tên cho khô mực, sau đó đặt bút xuống, vặn chặt nắp lọ mực. Nó lau tay vào quần áo, sau đó chạm vào cái tên trên tờ giấy thi. Nó cẩn thận gấp bài kiểm tra chỉ có 20 điểm, nhưng có tên ba mẹ nó trên đó rồi kẹp vào sách giáo khoa. Làm xong việc này, nhóc giang hổ nhảy xuống khỏi ghế, chuẩn bị rời khỏi phòng. Tay vừa chạm vào ổ khóa, nhóc giang hổ xoay người trở về, cẩn thận mở sách ra nhìn hai chữ ký trên tờ giấy thi. Nhìn khoảng 10 giây, nó lại nhét tờ giấy thi vào trong sách giáo khoa, sau đó mở cửa đi ra ngoài, đi về phía bà ngoại. Tần Châu và Trương Duy đuổi theo nhóc giang hổ. Trong tầm mắt bọn họ, nhóc giang hổ đi ngang qua phòng của mợ. Cửa sổ vạn chiếu bóng của mợ đang giúp Viên Viên làm bài tập. Nhóc giang hổ đứng ở bậc thang, bốn bề vắng lặng. Lúc này mới lộ ra ánh mắt ghen tị không che giấu. Trương Duy không khỏi nói. Bà mợ này khó chịu vãi. Tần Châu nói. Không phải con mình, đương nhiên không quan tâm. Trương Duy chỉ than vãn một tiếng, ai ngờ Tần Châu lại đáp lại. Nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Tần Châu hỏi cậu. Cảm thấy bên kia là thật hay giả? Phòng ngừa Trương Duy lại nói không biết. Tần Châu nói. Cứ nói bừa đi. Sắc trời càng ngày càng muộn dần, cốt truyện của hai bên cũng không khác biệt lắm. Đã đến lúc đưa ra phán đoán ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng. Trường Duy suy nghĩ một lúc rồi nói. Chủ tịch, em nghĩ là bên kia. Bên kia nhóc giang hổ vừa không được ký tên, lại còn tận tai nghe thấy bản thân bị bỏ rơi. Bên này có khuynh hướng an ủi hơn. Nhóc giang hổ tự mình ký tên, cho nên sẽ không nghe thấy em họ nó nói. Nó bị ba mẹ vứt bỏ. Tần Châu không tỏ ra ý kiến, nhưng Trường Duy không nhận được câu trả lời của Tần Châu. Vì vậy, cẩn thận thăm dò. Chủ tịch, anh nghĩ sao? Tần Châu hỏi. Đồng cảm với nó sao? Đồng cảm, nhóc giang hổ. Hết chương 202. Chương 203. Trường Duy sửng sốt, cậu hiểu ý của Tần Châu. Giang hổ là nguyên thân của quái vật không nói một. Sinh viên của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên thật sự không có tư cách để đồng cảm với cuộc đời của giang hổ. Chủ tịch, ấy em là ở trong ký ức thôi. Trường Duy nói được một nửa, Tần Châu không lắng nghe cậu. Cậu trơ mắt nhìn Tần Châu đi xuyên qua gần sóng kia. Xem ra Tần Châu cũng có cùng ý nghĩ với mình. Tin rằng bên kia chính là ký ức chân thật. Trường Duy bất an mà gãi đầu, nhưng không dám lãng phí thời gian. Cũng theo sát Tần Châu lại một lần nữa đi qua gần sóng. Thường xuyên đi tới đi lui, bóng đêm ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Nhìn thấy Trương Duy bước ra từ gần sóng, Tần Châu đưa tay tóm lấy cậu, kéo cậu ra phía sau thân cây. Đèn trong đình viện vẫn sáng, trên mặt đất đã xuất hiện bóng của họ. Ngay lúc Tần Châu kéo Trương Duy lại, nhóc giang hổ đi ra khỏi phòng. Nó xoay người, cẩn thận đóng cửa, đi về phía phòng bà ngoại. Khi tới nơi, nhóc giang hổ nhẹ nhàng gõ cửa. Gõ lần đầu tiên, bên trong không có ai đáp. Nhóc giang hổ nhẹ nhàng gõ cửa lần thứ hai. Trong vòng cuối cùng cũng vang lên giọng của bà ngoại. Ai đó? Nhóc giang hổ nói. Bà ngoại. À, bà ngoại a một tiếng. Đợi bà một chút. Trong vòng truyền đến tiếng sột soạt. Nhóc giang hổ nghe vậy, nó hỏi. Bà ngoại ngủ rồi ạ? Tiên bà đáp lại. Chưa. Sau đó mở cửa cho nhóc giang hổ. Trong phòng không có đèn, trong tay bà ngoại cầm nến. Người già thường có thói quen dùng nến hơn, chủ yếu là vì tiết tiền điện. Nhóc giang hổ nhìn bà ngoại, bà ngoại rõ ràng đã lên giường, đang mặc đồ ngủ. Bởi vì phải dậy mở cửa cho nhóc giang hổ, ban đêm trời lạnh lại có sương mù, nên bà mặc áo khoác ra ngoài. Thấy nhóc giang hổ đang đánh giá chính mình, bà ngoại giải thích. Bà trằn trọc mãi không ngủ được, đang tính nằm dậy làm nốt việc ban ngày còn sót lại, thì con lại tới. Nói xong bà ngoại quay vào trong phòng, đặt nến lên bàn. Bà đi lấy kim chỉ để may quần áo, nhưng sợi chỉ mãi vẫn không thể xuyên qua lỗ kim. Bà ngoại nhìn sang nhóc giang hổ vẫn đứng ở cửa cư xử cẩn thận. Hổ nhi, đến giúp bà ngoại sâu chỉ đi. Nhóc giang hổ đáp lại, đi vào trong phòng. Cầm lấy kim chỉ, nhóc giang hổ dễ dàng giúp bà ngoại luồn sợi chỉ qua lỗ kim. Sợ sợi chỉ lại tuột ra khỏi lỗ kim, nhóc giang hổ rút sợi chỉ, lấy lỗ kim làm trung tâm, sao cho hai đầu sợi chỉ cân bằng nhau, lúc này mới trả lại cho bà ngoại. Bà ngoại nói, hổ nhi tìm bà có chuyện gì hết? Nhóc giang hổ sờ sờ giấy kiểm tra và cây búa giấu trong túi quần, sau đó nhìn bà ngoại tháo kính viễn thị, xoa xoa hai mắt, lẩm bẩm. Người già rồi, hai mắt càng ngày càng mờ, nhìn không rõ được gì cả. Không có. Nhóc giang hổ từ bỏ ý định nhờ bà ngoại ký tên cho mình. Bà ngoại nhìn nó. Thật sự không có sao? Nhóc giang hổ gật đầu. Dạ. Thân cây ngoài phòng, xác định như này sẽ không bị phát hiện. Tần Châu buông Trương Duy ra. Trương Duy lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Chủ tịch, xin lỗi. Tần Châu đang định nói gì, trong đình viện lại truyền ra tiếng mở cửa. Tần Châu tạm thời im lặng, hai người sau thân cây nhìn về phía phát ra âm thanh. Người đi ra không phải nhóc giang hổ rời khỏi phòng bà ngoại, mà là cậu mợ. Tuy hai người không nói gì, nhưng rõ ràng bầu không khí có gì đó không ổn. Cậu hạ giọng chỉ trích mợ. Em đi rồi sao? Cái này cũng nói cho viên viên được hả? Mợ cũng hạ giọng nói. Em đâu có cố ý, còn chẳng phải là do con anh không chịu ăn vitamin C, không chịu ăn canxi đó hả? Anh có biết mỗi lần em gọi cho gỉ gái, nhờ chị ta mua những thứ này, em phải khép nép như thế nào không? Viên viên không ăn, em cũng sốt ruột lắm chứ. Em vì con anh nên mới phải dọa nó. Em nói với thằng bé, nếu nó mà trở nên ngốc nghếch, bọn mình không cần nó nữa, giống như anh chị không cần giang hữu đó. Cậu cực kỳ tức giận. Vậy thì cũng không thể dùng cách này được. Anh nói thì dễ rồi. Mợ chọc ngược lại. Lúc anh không có ở nhà, đều là tôi chăm sóc viên viên. Anh cho rằng tôi chưa thử cách khác hả? Tôi thử mọi cách rồi, thậm chí còn dỗ nó bằng đồ ngọt, nhưng không có tác dụng. Không thì anh cho rằng tôi khua môi múa mép với một đứa con nít làm gì. Hơn nữa, chị gái van rể anh chẳng phải vì trí thông minh của giang hổ, nên mới không cần nó đấy ư? Cậu cãi cọ. Ai nói với em như thế? Chị với anh rể là vì bận rộn. Nếu bọn họ không quan tâm giang hổ, thì làm gì có chuyện hàng tháng gửi tiền sinh hoạt về quê? Chẳng phải tiền sinh hoạt cho giang hổ được gửi về đều đặn đúng hạn hả? Không thì em lấy đâu ra tiền mua quần áo mới cho viên viên? Lấy tiền đâu ra mời thầy giáo dạy bù cho viên viên? Em một vừa hai phải thôi. Đấy đều là phí sinh hoạt của giang hổ. Lần trước em còn không mua tàu phớ cho giang hổ. Mẹ tức giận lắm đấy có biết không? Mợ cười khẩy. Mẹ đến cáo trạng với anh cơ à? Được, tôi là người xấu. Người nhà các anh hài hước thật đó. Anh cho rằng tôi không biết chị anh với anh rể là tầng lớp trí thức, kiêu ngạo trong cái viện này. Trong cái đại viện này có ai nhìn thấy chị anh với anh rể là không gọi một tiếng thầy, một tiếng cô đâu. Kết quả lại sinh ra một đứa bị thiểu năng trí tuệ. Chẳng phải sợ người khác chê cười nên mới bỏ lại giang hổ ở đại viện đó sao? Nói không dễ nghe thì là giang hổ chính là gánh nặng mà chị và anh rể anh để lại cho chúng ta. Anh ra ngoài hỏi thăm xem. Tôi từng mắng mỏ giang hổ bao giờ chưa? Con anh thi được 67 điểm, giang hổ thi được 20 điểm. Anh cũng không nghe thấy hả? Hôm nay con anh uất ức hỏi tôi sao không đánh giang hổ. Tôi làm sao đánh nó được? Kẻo tin đồn lại lan ra là tôi ngược đãi giang hổ. Tôi dùng tiền sinh hoạt của giang hổ, anh nói gì tùy anh. Giang hổ sống ở nhà mình, tôi dùng là điều đương nhiên. Anh cũng nghĩ như vậy chứ gì, không thì sao không lên tiếng ngay từ đầu đi? Sao không đi mách tội với chị anh là tôi dùng tiền sinh hoạt của giang hổ đi? hai chúng ta một chín một mười thôi, anh bớt cào nhậu. Cậu ngẹn lại, nhịn một lúc mới lên tiếng. Anh cũng lười tranh cãi với em. Mợ nói, anh tưởng là tôi muốn cãi nhau với anh sao? Viên Viên đang ngủ, tôi sợ anh đánh thức Viên Viên dậy. Đâu phải anh không biết nó mà dậy thì phải dỗ nó như thế nào đâu. À phải nhỉ, có khi anh còn không biết thật, bởi vì anh có quan tâm đến con đâu. Mợ mắng mỏ một hồi, xoay người quay về phòng. Cậu đứng ở một chỗ, cũng theo mợ trở về phòng. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tần Châu mím môi tìm kiếm manh mối trong cuộc trò chuyện. Thiểu năng trí tuệ, nhưng hắn đâu thấy nhóc giang hổ có vấn đề về trí tuệ đâu, ngoại trừ việc thành tích của nó quả thật không tốt lắm. Đang nghĩ ngợi, Trường Duy liền hạ thấp giọng hô. Chủ tịch! Tần Châu ngừng suy nghĩ. Sao? Trường Duy chỉ về phía trước. Tần Châu nhìn theo hướng Trường Duy chỉ. Từ vị trí của bọn họ có thể thấy rất rõ. Một đứa bé lặng lẽ đứng bên cạnh bồn rửa tay. Toàn thân bị bóng tối bao phủ. Cậu mở tranh cãi nhỏ giọng để không đánh thức Viên Viên đã ngủ say. Không rảnh để lo những thứ khác. Đương nhiên cũng sẽ không phát hiện nhóc giang hổ đang ở bồn rửa tay bên cạnh. Gió đêm thổi qua, thổi bay một góc quần áo của nhóc giang hổ. Nó đứng một mình bên bồn rửa tay thật lâu, lẻ loi. Ngay cả ánh trăng cũng không bầu bạn cùng nó, mà là ẩn mình sau đám mây. Như thể đất trời bao la đến vậy, cũng chỉ còn lại một mình nó lẻ loi một mình. Hết chương 203.